Tôi tên là Á, quyển 1 chương 7, Familiar, góc truyện audio.com, Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Chết tiệt, tiềm thức ác như muốn hét lên, nói cho cùng, quyết định thay đổi nghề nghiệp là một sai lầm lớn. Ác không thích đi săn trong tổ đội, không có bất cứ người nào cậu tin tưởng được và thái độ của họ có thể thay đổi 180 độ khi thấy những item có giá trị, dẫn đến những cuộc cãi nhau chí chóe. Cậu nhận ra những tình huống ấy thật kinh khủng. Vậy thay vì chịu đựng cái mớ hỗn độn đó, cậu thà đi săn một mình và ác thật sự cảm thấy thoải mái dẫu cho nhiệm vụ có khó khăn ra sao. Đó là lý do ác muốn chọn nghề nghiệp mang thiên hướng combat. Tiếp đâm lén kẻ địch vào yếu điểm hay các magician, người sử dụng ma pháp có sức công phá lớn để tiêu diệt kẻ địch chỉ trong một đòn cũng không phải là lựa chọn tồi. Tuy nhiên, những nghề nghiệp như vậy chỉ có thể tỏa sáng trong tổ đội, nơi magician được bảo vệ để niệm chú hay thiếp có được thời cơ gây sát thương chí mạng do kẻ địch cứ mãi đánh nhau với các warrior. Mặt khác, mặc dù warrior không có gì đặc biệt, không có những kỹ năng gây sát thương lớn nhưng bù lại, chỉ số stamina và defense lại rất cao. Họ còn được nhận thêm điểm, dương chứa đồ, và có sức đề kháng chống lại tất cả các trạng thái bất lợi. Vì thế quả không ngoa khi nói Warrior là class phù hợp nhất để solo. Thế nhưng nghề Dark Worker có vẻ mang thiên hướng của thiếp hơn là Warrior. Dark Worker, những người sống và đi trong bóng tối, cậu lẽ ra nên đoán được qua cái tên. Thế nhưng, không giống như thiếp bình thường chỉ hầu như tập trung vào Agility, điểm thưởng của Dark Worker còn có cả Intelligence và Luck. Sở hữu kỹ năng, Summon Demon, và lượng điểm thưởng không ít vào chỉ số Intelligence, Dark Worker cũng mang thiên hướng ma thuật. Agility thì ổn thôi, bởi nó ảnh hưởng đến tốc độ đánh, khả năng né đòn, và Critical Hit. Nhưng Intelligence và Luck làm cái trò gì trong đây? Cuối cùng, cậu vẫn không rõ được nhánh nghề này là Magician hay Thief hoặc có khi lỡ đâu, lại chính là Cleric. Những nghề mang đặc tính Hybrid, họ giỏi, họ tốt mọi thứ nhưng thực tế, sau cùng họ chẳng mạnh được mặt nào. Với điểm thưởng lên đến 60, cậu nhận được số điểm gấp đôi các class thông thường khác. Chỉ số không phải là yếu tố chính, tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp chỉ số điểm thưởng cho một nghề ảnh hưởng đến toàn bộ đặc tính của nghề đó. Điều này có nghĩa là dù cậu không thích Intelligence và Luck thế nào, cậu vẫn phải tăng nó vì nó thể hiện đặc tính nghề của cậu. Rốt cuộc thì là lỗi của ai cơ chứ? Người đã nhảy dựng lên khi nghe đến những nghề ẩn đó là mình. Là lỗi của mình cả thôi. Ác thở dài trong cay đắng. Nhưng cậu có thể làm gì với nghề mà mình đã lỡ chọn? Người ta có câu, sai một ly thì đi một dặm. Ác không thể quay đầu được nữa rồi. Nhưng cũng giống như nhiệm vụ diệt chuột ở làng Harun vậy, nếu ác tập trung vào một thứ cậu sẽ hoàn toàn chú tâm vào nó. Cậu có thể sẽ bỏ cuộc nếu như nghĩ mình không thể làm bất cứ chuyện gì để cải thiện. Thời điểm đó cũng giống như bây giờ. Cậu không thể quay đầu dù có hối tiếc. Thế nên ác quyết định tập trung vào hiện tại, cố gắng hiểu cách Dark Worker Combat và tận dụng hết những lợi thế có thể. Không, dù gì thì nó vẫn là một nghề ẩn, tiềm năng vẫn rất lớn. Mình cứ mãi nghĩ trở thành Warrior quá nhiều nên không thấy được cơ hội nó mang lại. Có lẽ Dark Worker không thật sự tệ đến thế. Nếu có thể tìm ra được các điểm mạnh của nó, mình tin chắc mình có thể làm được. Góc truyện audio.com. Được rồi, bình tĩnh và suy xét cẩn thận nào. Đầu tiên, có lẽ nghề này mang thiên hướng thiếp, khả năng Summon ắt hẳn là một điểm độc đáo của Dark Worker, nói cách khác sự hiệu quả của nhánh nghề này sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng Summon tốt ra sao. Đúng không nhỉ, cậu còn được phép triệu hồi tới 3 con quỷ một lúc. Nếu mình sử dụng bọn chúng, có thể mình không cần lập party chăng? Summon Demon, giấu mình trong phấn khích ác sử dụng kỹ năng triệu hồi sử bằng cách sử dụng chỉ số mới mà cậu có, Spiritual Power. Tuy nhiên, lúc cậu kiểm tra chỉ số của các con quỷ cũng là lúc tim cậu vỡ vụn. Cái quái gì thế này? Thứ được triệu hồi trong luồng sáng mờ của siêu là một cái hộp sọ. Hộp sọ nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, nó phát hiện ra ác và đập hai cửa răng vào nhau tạo tiếng lóc cóc nghe khá vui tai. Cậu do dự mở cửa sổ thông tin để kiểm tra chỉ số của nó. Nameless Deadman score một hộp sọ của người đàn ông cấp độ thấp đi vào cánh cửa địa ngục. Không có gì đặc biệt về nó nhưng ít ra, hộp sọ sở hữu một lòng trung thành vô hạn với chủ nhân, người đã cứu nó khỏi địa ngục. Gray, Undead, Alignment, Dark, Class, Heat, 50, Loyalty, 200, Strength, 10, Agility, 10, Stamina, 10, Wisdom, 0, Intelligence, 0, Luck, 0. Nếu không tính chỉ số trung thành, sinh vật này là một sản phẩm thất bại của tạo hóa. Nó yếu một cách không thể tả được. Mày đùa tao hả, nếu không có một tí kỹ năng hay chỉ số gì, chỉ ít mày cũng phải đẹp chứ. Đã yếu mà còn xấu nữa. Cậu nổi khùng lên nhưng cái hộp sọ dường như hiểu được nên quay đầu đi. Ác nghiến chặt răng và tiếp tục triệu hồi khi điểm Spiritual Power của cậu đầy. Hatred Bearing Beast, một con rơi cấp thấp ở Netherworld, chịu đựng sự đánh đập và ngược đãi quá lâu, nó mang nỗi niềm hận thù sâu sắc với toàn bộ thế giới. Vì lòng căm thù, nó không thể hoàn toàn trung thành được với chủ nhân. Để nhận được điều đó, bạn phải lấy được niềm tin của nó đầu tiên. Gray, Demon, Alignment, Dark, Class, Hell, 50, Loyalty, 50, Strength, 5, Agility, 10, Stamina, 10, Wisdom, 10, Intelligence, 10, Luck, 0, ôi tuyệt lại thêm một con rơi thất bại. Hatred Bearing Beast, cậu phải tạo lòng tin cho nó sao? Cái thứ này đúng là vớ vẩn. Tuy nhiên, so sánh với con cuối cùng thì hai con đầu tiên vẫn tốt hơn hẳn. Netherworld Egg, một quả trứng đến từ Netherworld. Nó rất ngon và mọi tầng lớp quỷ cao cấp trong thế giới đó đều muốn ăn. Gray, Alignment, Class, Heat, 200, Loyalty, Strength, 0, Agility, 0, Stamina, 40, Wisdom, 0, Intelligence, 0, Luck, 0. Chứng kiến quả trứng vô dụng lòi ra trước mắt cậu, Ác cảm thấy giận dữ vô cùng. Một quả trứng, chính xác là nó làm cái quái gì ở đây? Nó có cứng như đá để mình quăng vào đối phương được không? Với ba familiar trước mặt cậu, Ác không thể xác định được chúng có thể làm cái trò gì. Cậu choáng váng vô cùng. Những class thường có hai loại. Một loại được sinh ra để trở thành anh hùng vì những skill và khả năng vượt trội so với các class còn lại. Loại còn lại được làm trong một sự kiện chỉ để cho vui và không hơn gì so với một class thông thường. Nhìn thoáng qua, dường như Ác đã chuyển đổi thành loại thứ hai, class sinh ra để mua vui cho thiên hạ. Chúng thậm chí còn không có trang phục Halloween. Một cái đầu lâu, một con rơi và một quả trứng có thể tạo thành cái gì đây? Thế nhưng, cậu không thể làm gì để quay đầu. Trong New World, mỗi một quyết định đều ảnh hưởng đến số phận của người chơi. Góc chuyện audio.com. Nói cách khác, nó lạnh lùng, tàn nhẫn hệt như thư xê tải. Hu hu hu, đôi môi cậu chợt bật cười ra thành tiếng. Ác đã có ý bỏ cuộc thế nhưng, như tục ngữ đã nói, nếu bạn không thể né tránh nó, hãy tận hưởng nó. Một câu châm ngôn hay. Ác đã sống bằng câu châm ngôn ấy, khắc ghi vào trong tim kể từ khi biến cố gia đình ập đến. Điều đó giải thích tại sao cậu có thể kiên cường, không thể gục ngã trước những nghịch cảnh éo le của cuộc sống. Nếu cậu có suy nghĩ bỏ cuộc hay tiếc nuối dù chỉ là một giây phút trong đời, Ác sẽ không thể nào chịu đựng mọi thứ cho đến tận bây giờ. Hình phạt ở làng Harun và cả việc thay đổi nghề nà đều là thứ mình không mong muốn. Với quá nhiều lỗi lầm, sự thất bại, mình không thể tức giận hơn được nữa. Thôi thì cứ cố gắng đi, xui xẻo sao, đừng làm tao cười, dù gì thì tao cũng sẽ biến cái nghề buồn cười chết dẫm này thành một warrior, Ác tự nói với mình trong giận dữ. Nếu class nhận được không làm cậu thỏa mãn, cậu sẽ luyện level cao hơn người khác. Nếu luyện level không đủ, cậu sẽ tiếp tục tăng động tinh thông kỹ năng. New World là tựa game có độ linh hoạt cao, chỉ vì cậu chọn chuyển đổi class không có nghĩa là class đó sẽ thay cậu quyết định mọi thứ. Mặc dù đã chọn nghề nhưng cũng có nhiều kỹ năng thông thường cậu có thể học. Với vô số lựa chọn từ các nhánh nghề và kỹ năng khác nhau, cậu có thể phát triển nhân vật của mình theo vô số hướng khác nhau. Mặc dù có nhiều trường hợp những hình phạt sẽ áp dụng bởi vì class, lượng kỹ năng cậu học được sẽ nhiều hơn mức bình thường. Một warrior kiểu magic hay tiếp theo hướng magician. Vâng vâng, với những nỗ lực như thế, tạo ra một nhân vật có đủ khả năng không phải là điều bất khả thi. Tuy nhiên, cậu phải thực sự tin rằng New World có thể đáp ứng được điều đó. Nếu mình đã quyết định thì tốt nhất không nên chần chừ. Ác nhảy vọt ra khỏi chỗ ngồi và hướng thẳng đến nơi săn quái thú. Quái vật có cấp độ 20 đến 30 rải rác khắp khu vực lâu đài Giác Sơn. Hiện tại cấp độ của Ác là 21, cậu đồng thời cũng hiệu chỉnh điểm lưu của mình tại lâu đài Giác Sơn trước khi đi săn. Kể từ ngày đó, Ác chìm trong những cuộc săn kéo dài suốt ngày, đêm. Con quái Ác chọn lúc đầu là một con quái thú bùn được gọi là Harpoon. Thân thể được bao bọc dày đặc bởi những lớp bùn liên tiếp nhau, kiếm của Ác khó gây sát thương được cho nó. Ngoài ra, chỉ số đép và vít của tên này rất cao so với mặt bằng chung quái thú ở cấp độ tương ứng. Tuy nhiên, không khó để giết chết thể loại quái này bởi chúng di chuyển rất chậm. Khi chiến đấu, chiến thuật cậu áp dụng là giải phóng một chuỗi những đòn đánh liên hoàn trong khi chạy vòng quanh đối phương. Harpoon gục ngã, rơi ra Iron Ore, thứ nguyên liệu đắt tiền và cần thiết tại các cửa hàng rèn. Nếu HP không tuột xuống quá nữa, Ác sẽ không nghỉ ngơi. Chỉ khi túi cậu đầy up item hoặc độ bền của các bị còn dưới 5 điểm, cậu mới chịu trở về lâu đài. Ngoài những giờ đó, tất cả thời gian còn lại là những cuộc chiến đẫm máu với quái vật. Cậu không cảm thấy mệt, dù thân xác đau đớn và mỏi mệt ra sao, tất cả đều bị rửa trôi bằng ý chí sắt đá và niềm vui khi được lên cấp. Sau 3 ngày săn không ngừng nghỉ, suất Mastery và Hand-to-Hand Combat đã tăng đáng kể và chạm mốc trung cấp. Khi hai kỹ năng phối hợp, một tin nhắn mới từ hệ thống cũng hiện lên. Suất Mastery và Hand-to-Hand Combat đã đạt đến cảnh giới chín mùi của một chuyên gia. Góc truyện audio.com. Theo đó, sự kết hợp của hai kỹ năng cho bạn một kỹ năng hợp lệ khác, Suất Hand Combat. Lưu ý, Suất Hand Combat khi được hình thành, hai kỹ năng còn lại sẽ tự động bị xóa. Suất Hand Combat, sơ cấp bị động, nghệ thuật chiến đấu bằng kiếm được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của Suất Mastery và Hand-to-Hand Combat. Mặc dù không thể trang bị được khiên chắn, đây là một kỹ thuật giao tranh cao cấp phối hợp sức mạnh và sự sắc sảo. Cho bạn thêm Attack Power với mọi vũ khí thuộc dạng kiếm và móng vuốt, khả năng né tránh và gây đòn chí mạng cũng tăng nhanh chóng. 20. Sát thương vật lý với những đòn đánh thông thường. Không thể dùng được khiên. Một chỉ số mới cũng đã được hình thành. Flexibility, tính linh hoạt, thân thể bạn ngày trở nên linh hoạt hơn, cho phép thực hiện những chuỗi chuyển động phức tạp. Khả năng né tránh cũng được gia tăng bởi chỉ số này, bạn cũng được nhận thêm điểm khi tấn công vào yếu điểm đối phương. Tuy nhiên, nếu trang bị cùng giáp sắt sẽ làm giảm đáng kể hiệu ứng. Không thể tăng điểm cho Flexibility, nếu thực hiện được đòn né tránh và các chuỗi chuyển động khó, Flexibility sẽ tự động gia tăng. Đôi mắt cậu sáng lên. Người chơi hạnh phúc nhất là khi thứ gì đó từ trên trời rớt xuống và làm cho nhân vật họ mạnh hơn. Với cấp độ kỹ năng và các chỉ số ngày càng tăng, Ác cảm thấy mình thực sự mạnh hơn. Suất Hand Combat là kỹ năng thích hợp với phong cách chiến đấu của cậu. Tạo ra khoảng cách với đối phương, né đòn hay làm chệch hướng tấn công và kết thúc bằng một cú chí mạng là tất cả những kỹ thuật chiến đấu của Taekwondo. Nếu ứng dụng những kỹ năng này vào Suất Hand Combat, cậu chắc chắn sẽ ghi điểm lên thân thể đối phương bằng một đòn critical hit đẹp mắt. Eye of the Cat khiến cho khả năng gây chí mạng còn cao hơn nữa. Vì thế, một cuộc chiến nơi cậu có thể giải phóng vô số chuỗi đòn có critical hit là hoàn toàn khả thi. Tiêu diệt quái vật ít hơn một phút, mặc dù mong muốn trở thành một warrior, nhưng những kỹ thuật tính cách và lối chơi của cậu, cẩn thận quan sát mọi thứ, đánh giá tình huống rồi hành động thích hợp với thích hơn là warrior, những kẻ chỉ biết quăng mình vào chiến trận mà không hề nghĩ suy chút ít. Được rồi, bây giờ mình nghĩ mình có thể tiến sâu vào rừng. Đôi mắt Ác nhìn vào phần sâu hơn của mảng rừng già. Để săn sâu lâu an toàn, người đó sẽ chỉ nên tấn công quái vật có cấp độ thấp hơn mình. Ác đã làm như thế từ mấy ngày nay, nhưng khu vực quái vật này không cho cậu lượng XP Ác mong muốn. Cậu bắt đầu đi tìm kiếm những quái thú mạnh hơn. Tuy nhiên, di chuyển vào một nơi mà mình không có bất cứ thông tin gì là một sai lầm lớn. Ngay khi vừa đặt chân vào phần sâu thẳm nơi rừng già, cậu nghe thấy những tiếng giống đe dọa và khát máu. Khi xác định đối phương là kẻ nào, khuôn mặt cậu đột nhiên căng thẳng vô cùng. 5 con đai úp mạnh hơn rất nhiều lần so với những con sói thông thường. Khát máu hơn, to hơn, điên dại hơn, chúng là nỗi ác mộng khi đi săn theo bầy. Hơn hết, vì đang là buổi tối, khả năng tự nhiên của đai úp tăng 30. Chúng là những kẻ địch hung tợn, một người chơi cấp độ 24 chỉ có thể đánh bại được 2 đến 3 con một lúc. Toàn thân Ác cứng lại bởi căng thẳng. Chết tiệt, mình quá sơ ý, cua trễ để chạy rồi. Ác nhanh chóng rút ngắn khoảng cách khi vung kiếm và tạo ra một cú chí mạng, một con sói bị thương, giống lên và lùi lại. Tuy nhiên, dã thú là những thợ săn thuần chủng của tự nhiên. Góc truyện audio.com. Một con khác luồn qua phía sau, tấn công cậu khi Ác đang bận chém bạn của nó. Vì ở phía đằng sau, cậu không thể thấy và cũng không đề phòng, lưng cậu nhói lên bởi một cú cắn sắc như lam. Ý thức vang lên cảnh báo. Nhận phải sát thương chí mạng. Damage 50, bạn đã rơi vào trạng thái bleeding. Cho đến khi trận chiến kết thúc, bạn sẽ mất 2 HP mỗi 10 giây. Nó gây trạng thái bị thương. Nếu cứ thế này, sau khi giết được một con nữa mình chết chắc. Ác đối mặt với lũ sói khi sử giải phóng những chuỗi đòn Suất Hand Combat. Cậu vung kiếm như điên và cào bọn sói với vuốt mèo. Cậu thậm chí còn ngã xuống, trượt lăn trên nền rừng rồi tung những cú đá VPP chúng. Sau 10 phút chiến đấu, 3 con sói gục ngã. Nhưng Ác, người đang bị dính bleeding, đã trả một cái giá quá đắt. Chết tiệt, chỉ còn 20. Máu nữa thôi, Eye of the Cat. Khi Ác sử dụng kỹ năng, mắt cậu hóa thành mắt mèo màu vàng. Trên đầu bọn sói hiển thị lượng máu còn lại, những yếu điểm màu đỏ trên toàn bộ cơ thể mà không thể quan sát bằng mắt thường. Nếu tiến triển tốt thì có lẽ mình sẽ thắng. Chỉ khi cậu bớt căng thẳng tí xíu, một con sói, kẻ đã chờ đợi thời cơ không hề lỡ mất cơ hội tấn công và bổ nhào vào tấn công cậu. Thân hình nó lóe lên trước mắt ác và máu tiếp tục giảm. Toàn thân ác hóa đỏ, cậu đã rơi vào trạng thái critical. Vào cùng lúc đó, tin nhắn từ hệ thống hiện lên liên tiếp. Undying Will và Indominate Body, những kỹ năng sẽ tỏa sáng trong lúc tử sinh đã được đánh thức. Attack, Power, Evasion, Critical Hit vụt tăng như tên bay. Đây là cơ hội, đôi mắt cấu ánh lửa khi vung kiếm. Clang, clang, hai cú chí mạng liên tiếp vào yếu điểm, một con sói đã gục ngã. Sau đó, con còn lại nhảy vào phía bên sườn cậu. Ác vội vàng xoay người uốn thân để tránh đòn và chém một phát thật mạnh. Thế nhưng, đòn chí mạng của bạn đã hụt, nếu nó là một đòn đánh thông thường, nó sẽ không thể trượt. Tuy nhiên, vì các kỹ năng của cậu tự động kích hoạt khi ở trong trạng thái nguy kịch và chính cậu cũng ở trong trạng thái mà tỷ lệ crit đã cao bất thường. Nó cộng dồn với nhau đem lại khả năng chí mạng cao hơn nhưng đồng thời, khả năng đánh trượt cũng cao hơn. Không, nếu mình chết thì điểm số sẽ... Không được, Demon Summoning, cái đầu lâu vô dụng chết tiệt thối tha này, gì cũng được, làm gì đó đi. Nhịp tim ác đập không phanh khi cậu triệu hồi cái đầu lâu. Xong ác cầm và ném nó vào mặt con sói, kẻ đang phóng lại gần cậu. Chiếc đầu lâu bay thẳng tới đối phương và đập vào mắt cá chân của nó. Đầu lâu đã gây được một sát thương, tuy nhiên, nó đã thành công kìm hãm chuyển động của con sói. Một cơ hội chỉ trong mơ mới có. Ác rút ngắn khoảng cách đâm thanh kiếm vào cổ họng của nó và nghiến nát ra. Một luồng sáng nhóe lên. Bạn đã gây được sát thương chí mạng. Vì phối hợp hành động cùng sau, 30. Sát thương được thêm vào. Con sói giống lên đau đớn báo hiệu cái chết rồi gục ngã. Đó là một chiến thắng diệu kỳ. Ác kiểm tra và thấy lượng máu còn lại của cậu chỉ là 3. Nếu trận chiến kéo dài thêm 20 giây nữa, cậu chắc chắn sẽ lẽ người nằm xuống trước vì hiệu ứng bleeding. Hiệu ứng đã kết thúc nhưng tim cậu vẫn đập loạn xạ như thể nó bơm máu đến vết thương. Ác nhanh chóng chạy một mạch về nơi an toàn sớm nhất có thể. Sau khi hồi phục lượng stamina bằng một món ăn vặt đơn giản, cậu mới có thể bình tĩnh được. Có thể nói rằng trong New World, không có ai là sợ chết bằng ác. Gocchuyenaudio.com, người đã làm hơn 300 nhiệm vụ diệt chuột, giết hơn ngàn con chuột chỉ để khôi phục chỉ số. Một quá trình địa ngục mà không phải ai cũng đủ can đảm hay kiên nhẫn để vượt qua. Cậu nhìn cái đầu lâu bằng ánh mắt ngạc nhiên, như một con cún đang vẫy đuôi chờ khen từ chủ, sau lăn tròn lông lóc xung quanh cậu. Đó là cái thứ mà cậu không bao giờ muốn triệu hồi lần nữa bởi cái vẻ ngoài xấu xí của nó. Và dường như, sau khi triệu hồi, nó thậm chí nó còn tiêu tốn mana trong cuộc chiến nhưng không có lý do gì mà cậu nên loại trừ kỹ năng này ra khi combat cả. Mạng sống của cậu được cứu là nhờ sau và quan điểm của cậu về Demon Summoning đã thay đổi. Dù sao thì có ít còn hơn không có. Ta sống được là nhờ mi, cảm ơn sau, clack clack clack, sau nghiến đánh răng cộp cộp như thể nó hiểu được cậu nói gì. Trong những ngày cuối cùng còn lại, ác mải mê lao đầu vào săn bắn. Ngoài những lúc quay trở về lâu đài, cậu hoàn toàn đơn độc. Cậu không cảm thấy như vậy cho đến tận bây giờ vì hoàn toàn chú tâm đi săn. Nhưng rồi, một lần nữa cậu lại thấy cô đơn vì nhận ra khu rừng quá rộng và hoang vắng. Sau, ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng mày. Có một điều chắc chắn, cậu sẽ không chán nếu như có người bên cạnh. Ngoài ra, Saul giúp đỡ cậu được phần nào trong những tình huống hiểm nguy như lúc đang đấu với sói. Dẫu cho có tiêu thụ mana, nhưng khi cậu không sử dụng Spirit of the Gate, ác cũng không thật sự cần mana. Được rồi, vì nó là kỹ năng mình được học nên ít ra cũng phải học cách sử dụng nó cho hiệu quả nhỉ. Khi cậu quyết định sử dụng Demon Summoning, những con đệ này đem lại lợi ích ngoài mong đợi. Rời bay lên trời, khám phá mọi địa hình xung quanh bằng tầm nhìn và sóng siêu âm của nó. Nếu sai con rơi đi trước để khám phá, cậu sẽ giảm được rất nhiều khả năng bị tập kích bởi lũ sói và các sinh vật khác. Saul và Beth cũng đóng một phần vai trò trong trận chiến. Go, khi ác vươn tay ra hiệu, Saul và Beth xông thẳng vào con Yeti. Saul cắn vào mắt cá chân gây cản trở chuyển động trong khi Beth đậu vào mắt Yeti khiến nó mất tầm nhìn. Và cứ thế ác nghiễm nhiên đánh giá tình huống và vung kiếm chém vào Yeti. Sau đó, tỷ lệ chí mạng vốn đã cao tạo ra những đòn chí tử. Trên hết, phối hợp cùng với lũ đệ sẽ cộng thêm sát thương. Cứ như thế cậu bắt đầu giao chiến với lũ quái và làm mất đi 20. Lượng máu của chúng với mỗi lần phối hợp ăn ý, khi đã quen dùng chiến thuật này, ác cảm thấy khó khăn khi chiến đấu mà không có Familiar bên cạnh. Ha ha ha, đúng là có lợi ngoài mong đợi. Mặc dù vẫn chưa tìm ra được công dụng của quả trứng, với Scout và Bét tốc độ đi săn của cậu tăng nhanh chóng. Dĩ nhiên, chúng cũng không hữu dụng lắm khi đối mặt với quái vật mạnh. Thực tế, chúng bị giết trước khi cậu kịp tới nơi và gây sát thương vào máu của cậu. Nếu một Familiar BJ tiêu diệt, lượng máu của cậu sẽ giảm 50. Theo số máu tối đa mà nó có, nhưng HP của Bét chỉ ở 50. Nhận 25 damage không phải là vấn đề to tát gì và cậu sẽ có thể triệu hồi trong vòng 24 giờ sau. Dark Oak cầm thậm chí có khi là một class rất ổn, cậu ngày càng yêu mến vẻ quyến rũ đến từ class này. Một class Hibbert có thể làm mọi thứ nếu biết sử dụng khôn ngoan. Khi cậu tiến sâu hơn nữa vào khu rừng, ác can đảm thét lớn, đi tới trước quét sạch mọi thứ. Kia, con zombie ngục ngã khi thét tiếng kêu lố bịch. Một tin nhắn hiện lên cùng âm thanh chúc mừng. Cấp độ của bạn đã tăng. Tên nhân vật, góc truyện audio.com. Ác, chủng tộc, human, liên kết, không có, danh hiệu, Mao Hunter Cat Knight. Level, 21, fame, 300, nghề nghiệp, Dark Worker, health, 745, mana, 250, strength, 104, agility, 104, 17, stamina, 124, intelligence, 44, wisdom, 23, luck, 23, spiritual power, 100, flexibility, 10, chỉ số đặc biệt, knowledge of ancient relics, 10, hiệu ứng trang bị sappy signing suốt. 5 attack speed, cat ball, 10, attack speed, 15 agility, 10, critical rate, tất cả các khả năng được tăng thêm 20. Trong bóng tối, là một dark worker, khả năng thể ẩn thân trong bóng đêm được hình thành. Có hiệu lực 10 phút, bị hoãn nếu đánh nhau. Khả năng chống horror, darkness, blinding và các ma thuật quyến rũ tăng 50. Bạn có thể mang đến những công dụng thật sự của mọi vật thể. Phù, nó khó hơn mình nghĩ. Khuôn mặt ác đẫm mồ hôi nhưng trông cực kỳ rạng rỡ và hạnh phúc. Phần thưởng càng lớn khi sức chịu đựng càng lớn. Không có lý do gì để phàn nàn cả. Khi đi săn nhanh hơn, tâm trạng ác hưng phấn đến đỉnh điểm. Mang theo hùng khí ấy, ác tiến vào phần sâu nhất của khu rừng, nơi được gọi là The Shadow Forest. Trong số mọi vùng trong khu vực lâu đài Jackson, Shadow Forest là nơi khó nhất. Thậm chí cả không khí, khu rừng cũng khác hẳn hoàn toàn với những nơi khác. Bị bao phủ dày đặc bởi bóng đêm, cây cối mọc chi chít vương đến tận trời cao lấp đi toàn bộ ánh mặt trời chiếu xuống nơi đây. Vào lúc mặt trời lặn, khu rừng càng trông quái dị hơn nữa. Trong bóng tối u ám, dường như không thể nào xác định được chính xác đường đi. Và xung quanh, những cành cây rồi khô héo không sức sống bện chặt vào nhau, cành này nối cành kia, cây này nối cây kia tạo thành một mang lưới u ám. Có những loại cây kỳ dị phủ trên nền đất chết cùng hàng nghìn nhánh cây gãy rụng khắp nơi. Quái vật ở đây cũng ghê gớm không kém, những con sói bị thối rữa, xác sống, những sinh vật trông giống ghoul xuất hiện khắp nơi. Mặc dù rotting wolf, sói thối rữa, là sinh vật yếu nhất nơi này cũng có cấp độ cao hơn ác. Thậm chí nơi đây còn là nơi cư ngụ của quái vật boss cấp 50 The Reaper, thứ mà ác thậm chí chẳng bao giờ muốn đụng đến. Tuy nhiên, lũ undead cũng không làm cậu sợ, ác thực sự mới nhận ra được khả năng của một dark worker chỉ khi cậu tiến vào khu rừng chết này. Khi bước vào khu vực của Shadow Forest, một tin nhắn hiện lên. Khả năng đặc biệt của Dark Worker, 20, tất cả khả năng, kỹ năng trong bóng đêm, tuy nhiên, quái vật undead ở đây được, 30, vào buổi tối, may mắn thay, đây là ban ngày, lũ quái vật không được thêm điểm nhưng cậu thì có. Miễn là nơi nào có bóng đêm, khả năng của Dark Worker là vô hạn. Mặc dù sau vài ngày đi săn, cấp độ cậu là 26 nhưng với hiệu ứng này, cậu đang ở cấp 30. Bởi tất cả mọi kỹ năng và chỉ số đều tăng 20, sự khác biệt trở nên quá lớn. Rotting Wolf không phải là đối thủ của cậu vào ban ngày. Trên hết, khả năng đặc thù của Dark Worker là Hiding, mặc dù cậu sẽ tiêu đời nếu bị phát hiện, nhưng nếu dùng nó đúng cách, ác có thể thư giãn, nghỉ ngơi ở Shadow Forest, một nơi nhung nhúc xác sống và các sinh thể undead. Một class thể hiện sức mạnh thật sự trong bóng đêm, đó chính là Dark Worker. Bởi khả năng đặc biệt này, ác có thể đánh bại những quái vật mà bình thường cậu không thể. Chưa hết, nếu người chơi đánh bại được quái vật hơn họ 5 cấp độ trở lên sẽ được thưởng thêm điểm kinh nghiệm. Vì thế, lượng kinh nghiệm hầu như không hề tăng của cậu thờ nào bây giờ lại vụt tăng như tên bay. Nó còn rơi ra cả vật phẩm nữa. Mình thật sự nghiện săn undead mất rồi. Ác đang cực kỳ phấn chấn. Góc truyện audio.com. Lũ undead rơi ra rất nhiều vật phẩm. Tuy nhiên, phần lớn là xương, thịt bị rửa nhưng cũng có đôi lần, nó rớt ra dao găm, găng tay và giày. Item chứa đầy trong túi cậu, Mặc dù rất khó bán bởi chẳng ai muốn mua thịt bị giữa làm gì và chỉ thu được vài đồng sắt với mỗi lần giao dịch dù đã cố gắng. Tuy nhiên với cậu, người đã kiếm sống và nuôi gia đình từ những việc làm thêm biết rõ điều này. Nhiều giọt nước sẽ tạo nên một đại dương, gộp những đồng sắt nhỏ nhoi ấy lại, một ngày nào đó nó sẽ trở thành đồng bạc rồi sau cùng là vàng. Ác cũng tự trang bị cho mình vài món, tiêu uom ao su, loại giáp, giày da, defend, 5, durability, 5, 5, weight, 8, restriction, 0, đôi giày da được sử dụng bởi một undead trong suốt cuộc đời khi còn sống và thậm chí khi đã chết. Da giày mục nát nhạt màu và bốc mùi cũ kỹ. Thậm chí những thợ thủ công, thợ may lành nghề nhất cũng không thể sửa chữa đôi giày trở thành vật đáng để mang. Dirty leather hat loại giáp, mũ da, defend, 5, durability, 9, 9, weight, 5, restriction, 0, một chiếc mũ bằng da được sử dụng bởi undead khi còn sống. Chiếc mũ tồi tàn đến mức dường như rất khó để chặn được những cơn mưa hay một nhát kiếm thông thường. Chỉ số hay vẻ ngoài chúng đều quá ư thảm hại, không thể diễn tả bằng lời. Đội mũ và đeo giày vào chân, nhìn từ đằng xa, người ta sẽ tưởng ác là kẻ ăn xin. Ngoài ra, chất liệu da bám mùi rất kinh, làm tê liệt khứu giác của người đội. Mùi của nó hôi hệt như bạn mang một đôi giày thể thao bị ngấm nước mưa ẩm trong mấy ngày liền. Thế nhưng ác lại cười hớn hở như chúng mánh. Mua một đôi giày và một chiếc mũ có chỉ số defense thấp ở cửa tiệm thôi cũng đã tốn ít nhất 50 bạc. Thà cậu chịu đi săn với mùi hôi này còn hơn bị mất 50 bạc quý giá. Dù gì đi nữa tiền vẫn là trên hết. Hơn nữa chúng cũng có chỉ số defense kha khá vậy nên cậu cũng không khao khát gì hơn. Ác thỏa mãn vô cùng khi bước đi hiên ngang trong Sao Forest. Cậu nhận những hiệu ứng và chỉ số phụ từ đặc tính nghề và cấp độ thì tăng vụt như tên bay. Những item hữu dụng đôi khi cũng xuất hiện. Còn nơi nào khác lý tưởng hơn chỗ này trong trò chơi được nữa. Nếu có thể ác muốn ở lại trong khu rừng này vài ngày, điều mà chẳng ai muốn. Tuy nhiên, có một vấn đề tí tí phát sinh trong lúc đi săn. Điều cậu quan tâm bây giờ là độ bền của trang bị. Như ta được biết tất cả mọi item rớt ra từ undead có chỉ số bền cực kỳ tệ hại và cậu vẫn chưa học kỹ năng repair vì chưa thấy cần thiết. Sau khi kết thúc nhiệm vụ của vai cao, thứ cậu nhận được chính là quyền sử dụng các tiện ích cá nhân của lãnh chúa. Trong số đó, lò rèn của lãnh chúa là nơi ác ghé thăm đầu tiên. Nếu cậu sử dụng nơi đó, chi phí sửa chữa trang bị rẻ hơn bên ngoài gấp rưỡi. Vì cậu săn loanh quanh trong khu vực lâu đài Jackson nên không có lý gì lại một khoản tiền đắt đỏ chỉ để học repair. Đó là lý do cậu thấy khó khăn khi đột nhiên độ bền vũ khí chạm đáy khi cậu đi săn xa lâu đài. Tuy nhiên, vấn đề tệ nhất cậu chưa bao giờ nghĩ đến lại xảy ra. Lương thực, ác chỉ chuẩn bị mỗi người ổ bánh mì lúa mạch trắng khi cậu rời lâu đài. Vì đã học survival cooking, cậu thu hoạch nguyên liệu trên đường đi tự nấu cho mình vài món. Nhưng Shadow Forest không phải là khu rừng bình thường. Tất nhiên, nguyên liệu nấu ăn thì vẫn có nhưng khu rừng là nơi lũ undead sinh sống và đi lang thang khắp nơi, dù là ban ngày. Cậu không thể tìm được nguyên liệu nào có vẻ ngoài, bình thường. gocchuyenaudio.com Nấm thì những con mắt trên bề mặt còn cỏ thì trông y hệt ruột người. Chỉ tưởng tượng chúng có vị gì hoặc thậm chí phải nếm thôi cũng đủ làm cậu dùng mình. Tất nhiên, chắc chắn nếu nấu đúng thì chúng vẫn ngon. Vấn đề là cậu không bia món ăn từ những thứ đó nấu ra sẽ có hiệu ứng gì. Đó vốn là một đặc tính của survival cooking, nó chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, thậm chí mình còn thấy chữ nguy hiểm viết lên những thứ nguyên liệu đó. Và có lẽ, vì cấp độ của những nguyên liệu này cao nên cậu không thể tìm được bất cứ thông tin gì từ kỹ năng Identification sơ cấp của mình. Nhưng, liệu ác có tìm ra được manh mối gì nhờ nhìn vào những nguyên liệu không? Mặc dù không có dấu đầu lâu trên bề mặt nhưng từng thớ thịt trong những thứ nguyên liệu ấy đang cảnh báo chúng rất nguy hiểm. Ác có thể săn thoải mái trong khu rừng này nhờ khả năng hidden của Dark Worker. Nếu như cậu làm ra một món nguy hiểm ăn nó bị dính trạng thái confusion và chạy loanh quanh nhiên điên khắp khu rừng thì chắc chắn cậu sẽ trở thành bữa ăn cho bọn undead. Những lũ ấy, đặc biệt khoái thịt người sống, càng tươi càng ngon. Nếu đây không phải là nơi an toàn, cậu không nên sử dụng survival cooking để làm ra món mới. Mình điên mất thôi, bánh mì thì đã hết rồi và thậm chí độ no đã giảm xuống còn 50. Sau đó, nếu giảm nữa thì sẽ có cả đống hình phạt thậm chí bây giờ nếu quay trở lại lâu đài thì cũng mất 1-2 tiếng, lúc đó không chết vì bị quái tấn công thì cũng chết vì đói. Thôi thì cứ liều mạng thử nấu và ăn mấy cái thứ này xem. Khi ác lục túi đồ của mình, một ý nghĩ thiên tài lóe lên trong đầu cậu. Tất nhiên rồi, tại sao mình không nghĩ đến nó chứ? Simon Demon, Netherworld của chứng tội nghiệp xuất hiện khi cậu hô lên. Nó hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi rơi vào trong tay ác. Dù là Familiar đi nữa, nó chỉ to hơn quả trứng bình thường tí xíu. Không có lý do gì mình không thể sử dụng nó để làm thức ăn. Vì nó được quỷ ưa chuộng và ăn thường xuyên, tức nghĩa nó là nguyên liệu. Một quả trứng thì tốt hơn mọi nguyên liệu trong rừng này. Và nếu nó biến mất, mình có thể gọi ra lần nữa. Nếu có thể, mình sẽ có một nguồn nguyên liệu vô tận. Mình biết mà, đây là lý do quả trứng này tồn tại, để trở thành thức ăn vô hạn cho nhóm class này, hô hô hô. Sao mình thông minh thế không biết, ác quỷ thật sự mới là đây. Ác nâng niu quả trứng lên và bỏ vào nồi. Trứng rất giàu dinh dưỡng và protein. Một đống hiệu ứng có lợi sẽ hình thành khi mình ăn món này, sau đó cậu thêm một ý nguyên liệu bình thường còn sót lại vào nồi và bắt đầu luộc. Một luồng sáng nhẹ và mùi hương dễ chịu bay ra từ nồi. Tin nhắn từ hệ thống hiện lên báo hiệu cậu đã nấu thành công làm ác mừng rơn. Bây giờ tất cả mọi thứ còn lại là ăn. Ồ, mua ha ha ha, thành công rồi, thật sự thành công rồi. Một món ăn mới đã ra đời. Món trứng luộc, khi ác với tay ra đưa về phía quả trứng để nhấc nó ra khỏi nồi trong khi đang ngân nga một giai điệu vui tươi thì đột nhiên, tất cả các nguyên liệu trong nồi biến mất. Sau đó một tin nhắn từ hệ thống hiện lên mà cậu không thể tin được nội dung của nó. Ban đã hoàn thành survival cooking, thế nhưng, Netherworld đã hấp thụ mọi thứ. Không có bất kỳ hiệu ứng trên quả trứng. Bạn cũng không thể xác định được hiệu ứng món ăn đã nấu là gì. Cái gì, hấp thụ, ác nhìn chằm chằm vào quả trứng như thằng ngố. Góc chuyện audio.com, cậu đã tốn một khoảng thời gian đáng kể đến hiểu được tình hình, chuyện gì đã xảy ra. Quả trứng hấp thụ nguyên liệu, vậy nghĩa là quả trứng không phải là nguyên liệu, nhưng, hấp thụ, là cái gì cơ chứ? Cái này có nghĩa là gì? Tức nghĩa là nó có thể ăn à, và mình vẫn có thể xác định được hiệu ứng, tầm nhìn của ác quay 360 độ về phía sau. Điều này tức nghĩa là mọi familiar có thể ăn. Ngay sau khi ác nhận ra được điều đó, cậu bắt tay vào làm một món mới bằng những nguyên liệu hái được xung quanh và cho vào nồi. Sau một vài thất bại cậu làm ra một thứ súp có mùi kỳ dị. Ác đưa tay về phía sau với ánh mắt dịu dàng và thật hiền từ. Đây nè sau, ăn thử món này đi. Ngon lắm đó a hi hi hi, con rơi, vốn có chỉ số wisdom la lớn. Không, sau, bẫy đó. Đừng có ăn, sau nhìn vào món súp với hốc mắt trũng xuống, nó ngần ngại lăn lông lốc về phía ác. Sau khi đút cho nó muỗng súp, sau nhảy dựng lên và rớt cái bịch xuống đất. Sau trước khi biến mất nhìn ác với vẻ mặt đau khổ như đang nói, tại sao ngài lại làm điều này với tôi? Nameless Deadman sau đã nhận một cú sốc cực độ, hứng chịu 50 damage. Nameless Deadman sau đã biến mất trở về Netherworld. Bạn có thể triệu hồi nó sau 24 giờ. Món ăn bạn làm thông qua Survival Cooking có tên là Soup of Horrifying Tay, chỉ một thìa súp nhỏ sẽ tạo ra một cú sốc kinh hoàng cho những kẻ bất hạnh nếm phải vì mùi vị hết sức kinh tởm được tạo từ những thành phần tởm lởm. Gói món súp này lại và tặng cho người bạn ghét ắt hẳn sẽ là một ý tưởng hay. Ha ha, đúng như mình mong đợi. Ác gật gật đầu khoái chí vì phát hiện vĩ đại trong đời. Familiar có thể ăn, sau khi chúng ăn cậu cũng có thể có dữ liệu về món ăn. Không cần phải liều mình nữa. Cậu rất lo lắng khi tạo ra những món ăn mới, nhưng bây giờ gánh nặng đó đã không còn. Nấu ăn bỗng nhiên trở thành sở thích mới của mình. Sau cùng, thức ăn được làm ra vì sự tồn tại của vạn vật. Mình sẽ làm nhiều món hơn nữa. Ác lại tiếp tục làm thêm một món nữa trong khi đang ngâm nga một bài ca. Tuy nhiên, Beth thì không trung thành như sau. Con rời đã chứng kiến cái chết kinh hoàng, vô nhân đạo của sau, bị gây ra bởi chính người chủ mà sau hết mực trung thành. Nó hoảng sợ toang bay đi thì ác lại bắt lại. Sau khi bắt con rơi, cậu nhận nó vào nồi salad đã nấu xong, một tin nhắn khác từ hệ thống hiện lên. Món ăn được bạn tạo ra từ Sullivan Cooking có tên là Suspicious Herb Salad, nó có vẻ ngoài cực kỳ đáng nghi, nhưng thật ra lại có công dụng phục hồi stamina. 50, recovery rate, hồi phục 150 máu, 30 giây, đáng tiếc, kẻ trung thành thì ăn phải thuộc độc, kẻ bất trung thì được ăn đồ bổ. Ác lập tức làm lại món đó và ăn để xác nhận lại công dụng của nó. Nguyên liệu trong khu rừng này đa số là cực độc, nhưng đôi khi, độc bổ trợ hoặc phản ứng với nhau để tạo thành món ăn độc hơn hoặc không có độc. Có rất nhiều nguyên liệu mà ác chỉ cần cắn một miếng thôi cũng đủ tiễn cậu về thành đếm số nếu không cẩn thận. Nhưng giờ đây, ác đã có những người, bạn trung thành, giúp cậu đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Vì thế, sau khi tìm ra được cách ăn uống an toàn, không tác dụng phụ, ác thu nhặt hết tất cả nguyên liệu trong khu rừng đáng sợ chỉ để làm ra ngày càng nhiều những món ăn mới lạ, đẹp mắt. Cậu giờ đây đang có tinh thần của một bếp trưởng chuyên nghiệp, người tạo ra món ăn để làm hài lòng thực khách, những thực khách xấu số. Ho ho ho ho, góc chuyện audio.com. Bây giờ mình cũng nên thử bỏ thịt thối giữa, vào thực đơn trong lần này luôn nhỉ. Sau và bét tội nghiệp đang ôm chặt nhau nhìn nồi súp đang sôi sùng sục, báo hiệu cái kết của cuộc đời chúng đang đến gần. Ác đươi cười động viên bọn chúng. Thôi nào, điều này tốt hơn là để cho chủ nhân chúng mày, là tao chết phải không? Tiếc thay, bọn chúng là nô lệ của một ông chủ xấu xa, chẳng có nơi nào có thể chạy cả. Sau và bét cứ thế, sống rồi lại chết rồi lại sống. Sau vài giờ như vậy, sau, con đệ có 200 điểm loyal, đã bắt đầu có ánh nhìn khác về ác và bét, cái thứ vốn đã có điểm trung thành thấp, nay còn ít trung thành hơn và có ý định bỏ trốn. Hô hô hô, mi có thể chạy, nhưng không thể trốn. Hoãn Salmon, tái Salmon trở lại, bét kẻ đã cố gắng lắm mới bay xa được một khoảng với ác giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu. Ác nhìn chừng vào con rơi tội nghiệp và hét lớn. Thằng nhãi danh hỗn láo, đây là lần thứ 3 mi cố chạy khỏi ta rồi. Ác nhẫn tâm dìm con rơi vào nồi, con vật tội nghiệp run lên và hét lớn, "Ua, làm ơn dừng lại chủ nhân, xin ngài dừng lại." Cũng cùng lúc đó, một tin nhắn từ hệ thống hiện lên. Tác dụng kỳ lạ của món ăn bí ẩn khiến chỉ số của Hatred Bearing Bet gia tăng. Hatred Bearing bắt một con rơi cấp thấp ở Netherworld, chịu đựng sự đánh đập và ngược đãi quá lâu, nó mang nỗi niềm hận thù sâu sắc với toàn bộ thế giới. Vì lòng căm thù, nó không thể hoàn toàn trung thành được với chủ nhân. Để nhận được điều đó, bạn phải lấy được niềm tin của nó đầu tiên. Chủng tộc, quỷ, liên kết, bóng tối, class, hell, 50, 5, loyalty, 50, strength, 5, 1, agility, 10, 1, stamina, 10, 1, wisdom, 10, 1, intelligence, 10, 2, luck, 0, hình thành khả năng giao tiếp với người triệu hồi. Lưu ý thức ăn làm tăng chỉ số sẽ không có tác dụng khi ăn lần thứ hai. Chỉ có những thức ăn mới và phù hợp với chủng loại đặc thù của cá thể mới có thể thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của Familiar ở Netherworld và mang lại nhiều sức mạnh bí ẩn. Hả, gì thế này, chỉ số của Familiar có thể tăng nhờ vào những món ăn nữa sao? Đôi mắt cậu mở to và sáng hơn. Cậu không ngờ Familiar có thể tăng trưởng, thế nhưng không dễ để đáp ứng được điều kiện tăng trưởng đó. Cậu phải làm ra một món ăn trong số hàng nghìn món để đáp ứng được sự phù hợp của mỗi familiar. Hơn thế nữa, hiệu ứng tăng chỉ số chỉ áp dụng được một lần. Nếu muốn chỉ số tăng thêm, cậu phải làm một món khác. Đó là một thách thức khó khăn bởi có vô số các nguyên liệu và sự phối trộn kết hợp của chúng lại càng khó hơn nữa. Tuy nhiên, nếu cố gắng, cậu tin cậu sẽ tìm ra. Biến điều bất khả thi thành hiện thực, không có lý gì lại không thử cố gắng. Không những chỉ số được gia tăng, những khả năng ẩn đôi khi cũng hình thành. Nhưng khả năng hình thành đầu tiên lại là ngôn ngữ. Nó muốn nói chuyện với mình nhiều thế sao? Nếu Familiar cũng giống như người chơi, chúng sẽ học kỹ năng mà chúng muốn nhất đầu tiên. Ác nhìn con rơi với vẻ mặt ngạc nhiên. Con rơi vừa bay vừa nghiến răng nói. Chủ nhân, ngài thật vớ vẩn. Ngài đang tự hỏi tại sao tôi lại muốn nói chuyện với ngài nhiều thế chứ gì? Giống như ngài, chúng tôi cũng biết nếm, biết cảm nhận, biết đau. Tôi thà chết chứ không nuốt những món ăn khủng khiếp ngài làm ra đâu, ô, người đang chống đối chủ nhân mình đó hừ. Tôi không chống đối, tôi đang đòi quyền lợi của mình thôi. Góc chuyện audio.com, cậu cũng nghĩ giống mình đúng không sao, khi ác quay sang sau với nụ cười hiền từ, sau có mức trung thành 200 lắc đầu lia lịa. Bét nhảy dựng lên, tên phản bội, nếu ngươi cứ kêu ca thế này, ta sẽ tăng khẩu phần ăn của mi lên 2 lần. Á, bét chấp nhận thua cuộc và im lặng. Nói công bằng, món ăn của cậu giờ đến mức đến nỗi buộc nó phải phát triển khả năng giao tiếp đầu tiên. Dù cho cậu có thực dụng và quỷ quyệt đến đâu, sự đáp trả đến từ phía bét lần này khiến cho cậu có một chút áy náy. Thôi được rồi, bọn mi sẽ không phải ăn thường xuyên. Nhưng điều đó có nghĩa là bọn tôi vẫn phải ăn, là chủ nhân của ngươi, tại sao ta lại làm điều này vì mục đích xấu kia chứ? Đây là vì ngươi thôi, ngươi không muốn khỏe mạnh chóng lớn à, dối. Dối trá, ta không thể nói dối, ác tự tin nói. Hu hu hu, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ từ bỏ phương pháp dễ chịu này à, và hơn hết cuối cùng ta cũng tìm được cách tận dụng bọn mi triệt để. Bây giờ cậu lý do rõ ràng để cho những familiar ăn. Cậu không thể dừng lại chỉ vì cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng cậu đã tìm được vũ khí để khống chế bọn này. Không phải đòn roi, không phải mắng mỏ, thức ăn là vũ khí lợi ai nhất. Buồn cười, tôi không cần thức ăn. Mì ồn ào quá rồi đấy, ta sẽ cho mì ăn nhiều hơn nếu cứ như thế này, Beth lập tức ngậm miệng lại. Nghe cho kỹ đấy, trong tương lai sẽ có rất nhiều cuộc chiến, đứa nào làm không tốt nhiệm vụ, đứa đó phải ăn. Rõ chưa, hu hu hu, hiểu rồi, Beth khóc và kêu ca. Sau cũng lăn lông lốc đánh răng cộp cộp như muốn nói đã hiểu. Ác đã thống trị hoàn toàn lũ Familiar. Tất nhiên, dù cho chúng có làm tốt đến đâu, sau cùng vẫn phải ăn. Sau cùng, kết quả vẫn chỉ là một. Beth, bay đi và khám phá địa hình đi. Mì biết số phận sẽ ra sao nếu làm rối tung lên đấy. Ác nở nụ cười thỏa mãn trên mặt khi nhìn Beth bay đi. Cậu cuối cùng cũng nhận ra, Dark Worker, một nghề nghiệp cực kỳ đáng giá. Chúng có thể là các Familiar, nhưng cậu cũng không thể vung roi mãi vào chúng như thế được. Có những khi cả Beth và Scout đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cậu quyết định không trừng phạt chúng mà dồn thức ăn cho Ed. Nếu Scout và Beth có thể tăng trưởng, Ed cũng có thể tăng được. Dự đoán của Ác đã chính xác. Sau khi hấp thụ một lượng thức ăn, đã có sự biến đổi trên quả trứng. Nó bắt đầu động đậy, một số vết nứt xuất hiện trên bề mặt trứng. Đó là những sự thay đổi rất nhỏ không thể phát hiện được nếu không quan sát cẩn thận, nhưng đó là bằng chứng cho thấy ếch có thể phát triển nếu được nuôi bằng thức ăn. Cách chương.